Phúc hắc không phải tội. Chương 42, gocchuyenaudio.com. Gái đẹp chính là gái đẹp, ngay cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy. Cô đang dùng đôi mắt ngấn nước nhìn Lăng Tô Mạn. Điều này khiến cô không khỏi tò mò. Người này rốt cuộc là ai nhỉ? Tại sao lại dùng vẻ mặt đã tìm thấy mẹ thất lạc nhiều năm? Nếu cô nhớ không lầm thì Lăng Duy Trạch chính là con một. Lăng Tô Mạn ngẩn người. Đến khi khôi phục tinh thần thì sự ôn hòa trên mặt đã lắng xuống. Thay vào đó là biểu cảm lạnh nhạt. Linda, đã lâu không gặp, cô còn có một tên khác là Linda. Tên tiếng Anh nghe có vẻ xa hoa. Nàng ta điềm đạm cắn môi. Bộ dạng cô nén nước mắt khiến người ngoài nhìn vào có chút không nhẫn tâm. Nhưng tại sao mẹ chồng cô lại phản ứng như ghét bỏ? Bà không thèm quan tâm Linda mà chỉ quay sang hỏi Tô Tiểu Đại. Ăn xong chưa con? Tô Tiểu Đại tuy rằng khờ khạo nhưng vẫn rất thức thời. Được bà ra lệnh, cô liền ngoan ngoãn đứng dậy cầm lấy túi xách rồi dắt tay mẹ chồng đi. Thấy Lăng Tô Mạn phớt lờ mình, Linda càng bi thương hơn. Điều này khiến Tô Tiểu Đại muốn ôm lấy nàng ta mà khuyên can. An ủi, tuy nhiên, Linda vẫn đứng bất động thật lâu giống như hạ quyết tâm. Sau đó thừa dịp bọn họ còn chưa đi xa mà đuổi theo. Chắn trước mặt hai mẹ con bọn họ, bấy giờ nước mắt nàng ta mới tuôn rơi. Ngay cả sinh viên khoa tự nhiên như Tô Tiểu Đại cũng nghĩ tới một thành ngữ. Hoa lê đái vũ, Lăng Tô Mạn có chút tức giận. Cắt lên, Linda, cô làm gì thế? Linda run rẩy đôi môi. Lát sau mới thốt được một câu. Bác gái, là cháu có nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm, có thể mỗi người ai cũng có việc khó. Nhưng nhìn cô con dâu đơn thuần này. Lăng Tô Mạn lắc đầu cho qua. Xin giới thiệu, đây là vợ của A Trạch. Tô Tiểu Đại, con dâu, chào cô Linda đi con. Xin chào Linda, Tô Tiểu Đại lễ phép chào hỏi. Lăng Tô Mạn không nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lặng đưa cô rời khỏi quán trà. Cho đến khi ngồi vào trong xe, Tô Tiểu Đại một câu cũng chẳng dám ý kiến. Quả nhiên mẹ con chính là mẹ con. Bộ dạng hắc ám của mẹ chồng chỉ hơn chứ không kém Lăng Duy Trạch tí nào. Cảm xúc tồi tệ qua đi. Lăng Tô Mạn nhìn sang cô con dâu đang rất băn khoăn. Ngại quá, vừa rồi dọa con giật mình nhỉ. Tô Tiểu Đại liền vội vàng lắc đầu. Chưa đến nỗi hù dọa nhưng chỉ làm cô có chút ngạc nhiên. Linda kia rốt cuộc là ai vậy? Có thể khiến mẹ chồng tức giận. Mẹ ơi, Linda là ai thế? Đây là câu hỏi nằm trong dự kiến. Tuy nhiên bà muốn để con trai trình bày vấn đề này còn hơn. Bà thở dài, nắm lấy tay của cô. Đợi buổi tối A Trạch chính miệng kể con nghe nhé. Mặc kệ sau đó phát sinh cái gì, con phải nhớ, con là vợ của nó. Kẻ khác không có chỗ chen chân. Hiểu không? Tô Tiểu Đại tiếp tục gật đầu. Là mẹ đang đề phòng người thứ ba. Nghĩ đến Linda, cô không đề phòng cũng không được. Bởi cô ta xinh đẹp như vậy cơ mà. Tóm lại lời mẹ chồng nói là đúng nhất. Con hiểu mà, mẹ yên tâm ạ. Lăng Tô Mạn vui mừng nhìn cô. Hy vọng vợ chồng chúng nó có thể hòa thuận hạnh phúc. Cả đời này, bà không mong gì hơn nữa. Thử váy cưới là một việc rất rườm rà. Rằng co một buổi chiều. Rốt cuộc Tô Tiểu Đại cũng hoàn tất nhiệm vụ. Cùng mẹ chồng dùng cơm tối. Thẳng khi về nhà thì Tô Tiểu Đại đã mệt mỏi ngồi phịch trên ghế salon không động đậy. Lăng Duy Trạch về hơi trễ. Trước kia đóng giả làm bạn gái hờ. Cô vốn không biết anh có bao nhiêu là chuyện phải lo. Nhưng từ khi đính hôn, cô mới phát hiện anh thực sự rất bận. Nhất là gần đây càng thêm loay hoay mỗi ngày đều muộn hơn 9 giờ mới về. Như hôm nay 9 giờ 30 về cũng coi là sớm rồi. Mừng anh đã về, công tác một ngày, Lăng Duy Trạch cũng có chút mệt mỏi. Thế nhưng vừa mở cửa đã trông thấy nơi salon của cô gái nhỏ ngồi ở đây. Anh lại cảm thấy bao nhiêu mỏi mệt đều đáng giá. Anh bước đến, ngồi xuống ôm cô vào lòng. Em vất vả rồi, Tô Tiểu Đại bơ phờ gật đầu. Tất nhiên, anh cứ thử vảy áo từ trưa đến chiều xem. Hừ, anh cũng không cần giống cô. Cứ thử lại đổi, ai bảo anh là cá móc treo quần áo. Mặc gì vào cũng dễ nhìn hết. Lăng Duy Trạch cười trêu chọc cô.

Nếu anh đã chấp nhận thì anh sẽ đối xử với nàng ta thật tốt. Cứ như vậy bất chi bất giác, bọn họ yêu nhau được 7 năm, một con số không ngắn không dài. Cả đời người có mấy cái 7 năm, đối với Linda, anh không nảy sinh tình yêu theo kiểu tim đập nhanh hay sét đánh trúng, mà là chậm rãi và tiếp tục, cho đến lúc kết hôn, đến lúc già đi, đến lúc lìa đời, nhưng cuối cùng tai nạn giao thông đã đổi thay tất cả. Sau khi tỉnh dậy, nhà họ Lăng đổ nát, còn nàng ta thì lấy con riêng của cha mình. Anh đau khổ chăng, khổ chứ, 7 năm người rời ta mà đi, cũng nên khổ, cũng nên đau, nhưng anh vẫn có một cảm giác được giải thoát, có lẽ không yêu thì chính là không yêu, miễn cưỡng chỉ được vỏ ngoài, bên trong cũng vẫn rỗng tuếch. Tất nhiên Linda lấy ai, Lăng Duy Trạch cũng không nói cho Tô Tiểu Đại nghe, bởi vì đó là chuyện bất đắc dĩ, anh không mong cô can hệ đến đám người ấy. Cuối cùng, nghe xong mọi thứ, Tô Tiểu Đại trợn trừng mắt lắp bắp, anh và cô mến nhau cả 7 năm trời. Này quá là nhiệm màu đi, quả nhiên cuộc sống nhiệm màu ghê gớm. Cách chương.